Alo, 1, 2, 3, 4. Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Kết Cục Thê Thảm. Ở phần trước thì sau khi Tần Quân đến với Thần Điện thì đã triệu hoán hai thần ma, một người trong đó là Hạt Tử Tinh hay còn được gọi là Tỳ Bà thì có gọi là sức mạnh khá lớn. Và Tần Quân đã sắp xếp cho đóng vai là một thị nữ trong Thần Điện được hắn gọi đi theo. Còn một người nữa là Như Ý Chân Tiên thì thực lực khá yếu cho nên là khi lẻn vào Thần Điện thì đã bị người ta bắt được và Hắc Diệp Tiên Tử phải đến tận chỗ của Tần Quân để báo cho hắn biết. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Một nén nhang sau thì đoàn người đã đến được chỗ đại điện, hai hàng thủ vệ của Thần Điện đứng bên trong, còn có mấy vị trưởng lão. Tần Quân nhìn một vị đạo sĩ run cầm cập quỳ ở dưới đất, trông thấy Như Ý Chân Tiên làm cho Tần Quân tức ngực. Lão già này mặt chỗ xanh chỗ tím, bụi bặm uất ức, hai chòm râu dài rung rung trông đến tội. Như Ý Chân Tiên quay đầu thấy nhóm người Tần Quân liền reo lên: "Vệ hạ, tại hạ Như Ý Chân Tiên đặc biệt đến đầu bái và vệ hạ." Như Ý Chân Tiên vừa nói liền dập đầu hướng Tần Quân, làm mọi người có biểu tình quái dị. Tên này chuyên đến để đầu nhập vào Tần Quân sao? Các trưởng lão Thần Điện thấy bẽ mặt, nơi lại là địa bàn của bọn họ. Hử, tự tiện xông vào Thần Điện thì giết không cần hỏi. Phải, giết đi. Người này không thèm để Thần Điện chúng ta vào trong mắt, đáng giết. Hắc Diệp Tiên Tử, để ta xuống tay cho. Các trưởng lão nổi giận xin Hắc Diệp Tiên Tử cho giết Như Ý Chân Tiên. Tần Quân hử lạnh một tiếng. Hử, các người xem chẫm không tồn tại sao? Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín bộc phát ra sát ý khiến người ta sợ hãi. Mọi người giống như trong cơn sóng dữ vô cùng khủng hoảng, quá mạnh. Các trưởng lão biểu tình khó tin nhìn Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín. Tin thần vô cơ bị Thiên Đình Đại Tần đánh bại không có truyền vào tai bọn họ. Vì sao Tôn Như Đạo có thể thay thế thần vô cơ, họ cũng không biết. Nên khi biết Thần Điện mời ba người Tần Quân đến trợ giúp, thì các trưởng lão ôm thái độ chất vấn. Tần Quân liền ngoắc Như Ý Chân Tiên, qua đây với chấm. Người của hắn thì chỉ có thể do hắn đánh, không cho phép người khác khi dễ. Như Ý Chân Tiên lồm cồm bò dậy tung tăng đi tới hành lễ trước mặt Tần Quân, rồi trốn sau lưng hắn, vênh mặt, hất hàm. Làm các trưởng lão Thần Điện tức xì cả khói. Một trưởng lão không kiềm được mà châm chọc, nơi này là Thần Điện, Tần Thánh Đế làm vậy là không tốt lắm. Tần Quân liếc nhìn gã này lạnh lùng hỏi, ngươi không phục sao? Tôn Ngộ Không nhe răng cười lấy kim cô bổng ra rộng xuống đất, nguyên cả Thần Điện rung lên. Tôn Như Đạo đang tu luyện trong tẩm cung cũng bị kinh động. Tôn Ngộ Không khinh mệt cười nói, còn bỏ sát mà cũng dám láo nháo với con chim ưng. Trưởng lão kia vừa tức mà lại vừa sợ. Hắc Diệp Tiên Tử bất đắc dĩ nhìn, nàng biết Tần Quân vô pháp vô thiên nhưng không ngờ hắn nóng tính như vậy. Hắc Diệp Tiên Tử mở miệng nói, tiểu tử thối, có thể nể mặt ta đừng gây sự có được không? Cặp mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào Tần Quân làm hắn cũng phải chùn bước. Ôi, ai kêu Hắc Diệp Tiên Tử giúp hắn nhiều việc như vậy, hắn cũng không thể vô tình vô nghĩa. Tần Quân liền phất tay nói, được rồi, người này đã đến đầu nhập vào chẫm thì chẫm sẽ mang hắn theo. Hắc Diệp Tiên Tử khẽ gật đầu. Các vị trưởng lão trong lòng lửa giận bừng bừng, then chốt nhất là thái độ của Hắc Diệp Tiên Tử đối với Tần Quân, rốt cuộc nàng đứng ở phía bên nào. Nhưng bọn họ không dám nói nhiều, người ở cao tầng thì mới biết địa vị thực sự của Hắc Diệp Tiên Tử. Lúc bọn họ mới vào Thần Điện thì Hắc Diệp Tiên Tử đã ở bên cạnh thần vô cơ, gã lại rất tôn kính nàng, chuyện gì cũng hỏi nàng. Nhưng thần vô cơ càng ngày càng mạnh, Hắc Diệp Tiên Tử mới thoái ẩn là một vị tinh quan cho qua ngày. Tần Quân liền hỏi Hắc Diệp Tiên Tử, nếu không có chuyện gì khác thì chậm đi trước đây. Tần Quân không muốn cùng đám người này dương mắt ếch ở đây. Hắc Diệp Tiên Tử đáp, ngữ điệu đầy ẩn ý, hết chuyện rồi. Tần Quân gật đầu liền mang đám thuộc hạ rời đi. Chờ bọn họ ra khỏi đại điện, một trưởng lão không kìm được mà hỏi, cứ thế kết thúc sao? Hắc Diệp Tiên Tử trợn trắng mắt hỏi ngược lại, vậy ngươi xông lên mà cướp người đi. Một câu nói khiến các trưởng lão im thin thít, vì khí thế của Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín quá mạnh, bọn họ muốn dựa vào Hắc Diệp Tiên Tử để đòi lại mặt mũi, nhưng nàng thì lại không muốn xen vào. Tôn Như Đạo đột nhiên xuất hiện, gã nhìn quét qua đại điện một vòng, trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín bùng nổ khí thế làm Tôn Như Đạo thót tim, tưởng rằng Tần Quân định đánh sập cả Thần Điện. Hắc Diệp Tiên Tử liền giải thích với Tôn Như Đạo, gã im lặng. Một trưởng lão vẫn còn không chết tâm liền hỏi, điện chủ, chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Trước giờ toàn là bọn họ giữa võ dương oai với người khác, nay bị Tần Quân bức ép làm bọn họ vô cùng khó chịu. Tôn Như Đạo liếc trưởng lão đó trầm trọng nói, nếu người không phục thì có thể đuổi theo. Các trưởng lão lại buồn bực, vì sao Tôn Như Đạo và Hắc Diệp Tiên Tử đều sợ Tần Quân như vậy? Chẳng lẽ hai thuộc hạ của Tần Quân mạnh đến trình độ họ không thể tưởng tượng hay sao? Ở bên kia đám người Tần Quân trở về, Tần Quân vừa đi vừa cười tủm tỉm hỏi Như Ý chân tiên bên cạnh. Tại sao ngươi không ở bên ngoài chờ chẫm? Tu vi chân tiên cảnh mà dám xông vào thần điện khác nào tự sát, Tần Quân không biết là nên cảm động hay buồn cười. Bỗng thấy chân tiên Như Ý này trở nên thuận mắt nha. Như Ý chân tiên quan sát nhạy bén liền cười nịnh. Ta luôn cảm thấy bệ hạ bên trong cho nên mới muốn đi vào, lỡ ta có thể giúp đỡ được bệ hạ thì sao? Tần Quân trợn trắng mắt, hắn không tin là Như Ý chân tiên này sẽ chân chất như vậy. Cái tên này trong Tây Du Ký đầy những bụng ý nghĩ xấu, nhưng Tần Quân cũng lười so đo với y. Hắn liền hỏi nhỏ Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi có thể cảm nhận được hơi thở của thần vô cơ không? Chỉ cần giết thần vô cơ là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ và được phong thưởng. Việc tốt như vậy cớ sao không làm? Tần Quân tin tưởng nếu cho thần vô cơ cơ hội trở mình thì gã tuyệt đối sẽ không buông bỏ thù hận trong lòng. Tôn Ngộ Không liền nhắm mắt khuếch tán thần thức ra, rất nhanh mở mắt nói, ở phía dưới cùng. Mắt của Tần Quân sáng lên, mỉm cười xấu xa. Đi, chúng ta xuống xem. Lúc trước Tần Quân không muốn làm lớn chuyện, bây giờ đã người đến đông đủ rồi thì cứ buông tay mà làm. Tôn Ngộ Không gật đầu chộp vai Tần Quân chui xuống đất. La Sĩ Tín thì tóm lên Như Ý chân tiên, còn Tỳ Bà thì cứ thế mà theo. Đại La Kim Tiên chui xuống đất tuyệt đối rất nhẹ nhàng, dù là có cấm chế thì cũng khó mà ngăn cản được sự mạnh mẽ của họ. Tần Quân cảm giác là chớp mắt đã đến trước một cánh cửa sắt, bốn thủ vệ đứng canh đều có tu vi kim tiên cảnh. Tôn Ngộ Không lắc người nhẹ nhàng đánh ngất bọn họ, khiến họ không kịp hét ra tiếng. La Sĩ Tín, Như Ý chân tiên và Tỳ Bà liên tiếp xuất hiện sau lưng Tần Quân. Nhìn cánh cửa sắt mà bọn họ lộ vẻ tò mò, bề mặt cửa sắt này khắc đầy những hình ảnh rất giống với Trúc Long. Tỳ Bà chép miệng kinh ngạc nói, người bên trong xem như bị phế rồi. Tần Quân nhướng mày, nháy mắt với La Sĩ Tín. La Sĩ Tín hiểu ý liền lấy Kỳ Lân Bá Vương Thương đâm vào cửa sắt, đẩy sụp nó. Ở trong nhà tù, thần vô cơ đang dựa vào tường chậm rãi ngước đầu lên, mặt mày lem luốc dính từng bệt máu trông vô cùng chật vật. Áo thì rách mướp, tóc thì như cỏ khô, so với lúc làm điện chủ của thần điện thì giống như hoàn toàn là hai người khác nhau. Tần Quân và Tôn Ngộ Không. Tần vô cơ thấy họ liền trợn mắt kinh lên. Tại sao lại là ngươi? Khóe môi Tần Quân cong lên bỏ lại một câu. Ngộ Không, rắn ở bên ngoài, không cho ai vào hết. Nói xong Tần Quân mang theo Tỳ Bà và La Sĩ Tín tiến vào. Như Ý chân tiên thì nuốt nước miếng lật đật theo sau. Tôn Như Đạo Vác Diệp Tiên Tử đang nói chuyện với các trưởng lão chợt biến sắc mặt biến mất tại chỗ. Tần Quân đến gần thần vô cơ khoảng 5 thước khinh mệt cười nói, thế nào, không ngờ là chấm sẽ đến phải không? La Sĩ Tín đứng trước mặt Tần Quân để phòng ngừa thần vô cơ đột ngột tấn công. Mắt của thần vô cơ tràn ngập sát ý và thù hận, còn có một chút sợ hãi. Tần Quân xuất hiện ở đây chắc chắn là vì muốn giết gã. Thế nhưng tại sao Tần Quân lại đến được đây? Không lẽ là do âm mưu của Tôn Như Đạo sao? Trong khoảnh khắc thần vô cơ suy nghĩ rất nhiều việc. Tần Quân ngừng cười lạnh lùng nói, nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ xem, không thấy bi ai hay là sao? Ngẫm kỹ thì Tần Quân rất thưởng thức thần vô cơ, một người đánh nguyên cả thiên đình Đại Tần suýt bị tiêu diệt, nên nhìn thần vô cơ lưu lạc tới tình trạng này khiến trong lòng Tần Quân cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai tay của thần vô cơ siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm cả vào da thịt, trong lòng hắn cực kỳ tức giận, nhưng càng nhiều hơn là sự tuyệt vọng và thê lương. Từ thiên đường đến địa ngục chuyển biến quá mau, làm thần vô cơ không thể nào chấp nhận được. Tần Quân nhau mắt nói, chấm có thể cho ngươi ra đi bình yên, khiến ngươi đường đường chính chính mà chết, chứ không phải bị nhốt như một con súc vật ở đây. Nếu không phải là khâm phục biểu hiện lúc trước của thần vô cơ, thì Tần Quân đã kêu Tôn Ngộ Không hoặc là Sĩ Tín trực tiếp đập chết rồi. Kinh mạch toàn thân của thần vô cơ đã bị chấn đứt, thần hải và đan điền thì bị phong ấn, gã như một kẻ tàn phế, sống không bằng chết. Nhìn lại cái phòng giam nồng nặc mùi tanh tưởi khiến cho người ta phải buồn nôn. Ngà vậy, thần vô cơ cúi đầu im lặng. Tôn Như Đạo và Hắc Diệp Tiên Tử xuất hiện bên ngoài nhà tù, thấy cảnh này thì sốt ruột muốn xông lên, nhưng Tôn Ngộ Không đã lấy kim cô bổng ra cản hai người lại. Tôn Ngộ Không liếc họ một cái tùy ý nói, từ giờ trở đi các ngươi không được bước vào một bước, nếu không thì chết. Tôn Ngộ Không nói nhẹ nhàng như tán gẫu việc trong nhà. Tôn Như Đạo biểu tình cực kỳ khó coi. Nơi này là thần điện mà Tần Quân lại dám gây rối như vậy. Lúc trước cứng rắn mang Như Ý chân tiên đi thì cũng thôi, giờ còn dám xông vào lao ngục, không xem gã là điện chủ ra gì sao? Hắc Diệp Tiên Tử nhìn bóng lưng của Tần Quân lặng yên không biết nghĩ gì, cặp mắt đẹp lộ ra một tia bất đắc dĩ. Điều mà Hắc Diệp Tiên Tử lo lắng nhất vẫn cứ xảy ra. Tôn Như Đạo trầm giọng hỏi, Tần Thánh Đế làm vậy là sao? Cái gì? Cái này mà là trợ thủ gì? Hoàn toàn là kẻ địch. Thế lực các nơi còn chưa đến thần điện thì đã bị tần quân phá hỏng. Tần quân phất là Tôn Như Đạo, hắn nhìn xuống thần vô cơ, thấy không, người đứng bên ngoài lúc này nên là ngươi mới đúng. Tần vô cơ vụt ngẩng đầu nhìn Tôn Như Đạo bên ngoài nhà tù, cặp mắt tràn đầy thù hận. So với tần quân thì thần vô cơ càng hận Tôn Như Đạo hơn. Tôn Như Đạo này là do một tay thần vô cơ bồi dưỡng, không ngờ lúc gã bị trọng thương thì Tôn Như Đạo lại tạo phản, cảm giác bị người ta phản bội làm trong lòng thần vô cơ đau như dao cắt. Nếu hắn biết Tôn Như Đạo được Hắc Diệp tiên tử mời về thì chắc càng hộc máu mà chết. Thần vô cơ rít gào, giọng hắn khào khào như dã thú, tại sao ngươi lại đối xử như vậy với ta? Thần vô cơ nhìn Tôn Như Đạo chằm chằm, làm sắc mặt Tôn Như Đạo rất khó coi. Tôn Như Đạo chưa trả lời thì Hắc Diệp tiên tử đã lên tiếng, là ta kêu hắn về, với tình huống hiện tại của ngươi không đủ để gánh chịu trách nhiệm điện chủ. Thần vô cơ nghe vậy giống như bị sét đánh, đôi mắt trợn to tràn đầy tơ máu, cảm xúc bên trong là không cam lòng, khó tim, tan nát trái tim. Ánh mắt nhìn Hắc Diệp tiên tử bình tĩnh nói, người mù quáng theo đuổi lực lượng, không quản lý được thần điện, dù không gặp thần thánh đế thì cũng sẽ gây ra họa lớn. Hắc Diệp tiên tử nói đây là thật lòng, thần điện không được quản lý tốt, tu sĩ bên dưới thì kiêu căng ngạo ngược, làm nhiều việc ác, đắc tội nhiều người, nhiều thế lực, tần quân chỉ là một trong số đó mà thôi. Lúc trước Tử Hán Hầu giáng lâm Nam Vực, Thánh Triều có thể nói không có chuyện ác nào không làm, thậm chí là còn nhắm vào nữ nhân của tần quân nên đáng chết. Thần vô cơ mất hồn lẩm bẩm, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Thần vô cơ đã chết tâm rồi. Tần quân như nghe được trái tim gã đang loảng xoảng vỡ nát. Không ai biết tình cảm của thần vô cơ đối với Hắc Diệp tiên tử. Cả đời thần vô cơ là do Hắc Diệp tiên tử ban cho. Hai người không có danh phận sư đồ nhưng trong lòng gã rất tôn kính, mến mộ nàng. Không ngờ từ khi tần quân xuất hiện thì Hắc Diệp tiên tử lại trở nên tuyệt tình với hắn. Có lẽ đây chính là con người thật của nàng chăng? Lần đầu tiên gặp Hắc Diệp tiên tử thì thần vô cơ còn nhỏ, cho rằng nàng lạnh lùng vô tình, sau này ở chung khiến gã có thói quen nàng lạnh lẽo sẵn như vậy. Tần quân đầy ẩn ý hỏi, chật chật, dù vậy thì tại sao lại để hắn rơi vào tình cảnh này? Đá thần vô cơ ra khỏi địa vị điện chủ cũng không sao, nhưng vì sao lại nuôi nhốt gã như heo chó thế này? Tần quân bỗng cảm thấy Hắc Diệp tiên tử rất máu lạnh. Hắn nhìn thấy thần vô cơ yêu nàng, lúc trước ở Thánh Đế Phong vì nàng mà gã mới rút tay, lần đó thần vô cơ vốn có thể giết chết tần quân. Tôn Như Đạo trầm giọng nói, không phải nàng, là ta đòi phải làm vậy. Nàng chỉ muốn ta thay thế vị trí điện chủ của ngươi. Đã đến mức này rồi thì cứ nói thẳng toẹt ra vậy. Thần vô cơ, con người của ngươi hẹp hòi ích kỷ, chỉ tốt với mỗi Hắc Diệp tiên tử thôi. Nếu cho ngươi sống an nhàn sung sướng, chờ khi ngươi lành lại vết thương, chắc chắn sẽ giết ta. Nếu như không phải nàng ngăn cản thì ngươi đã chết từ lâu. Nói đến đây giọng của Tôn Như Đạo trở nên âm u. Thần vô cơ im lặng ngửa đầu cười thảm. Ha ha. Thần vô cơ ta tung hoành cả đời, vậy mà phải rơi vào kết cục thế này. Trước khi chết không có một người nào cứu ta. Ôi, hết thảy đều bởi vì thực lực không đủ, kiếp này ta không hối hận chỉ vì quá yếu. Nếu có kiếp sau ta sẽ càng mạnh hơn. Giọng nói thê lương khiến người ta rung động, tần quân buông tiếng thở dài, hắn bỗng cảm thấy dã rời hứng thú. Trước khi chết thần vô cơ vẫn còn cố chấp như vậy, tần quân cũng không cho rằng gã ngu muội, bởi vì gã đang nói thật. Mọi bi kịch trên đời chỉ vì là đương sự không đủ năng lực thôi, dù có đôi khi cũng có cả những nhân tố bên ngoài tác động. Nếu thần vô cơ này đủ mạnh, thiên đình đại tần sẽ không làm gì được gã, Tôn Như Đạo cũng không thể gây sự với gã, vậy thì gã đã không rơi vào hoàn cảnh thế này. Đương nhiên, cách quản lý của thần vô cơ cũng là một vấn đề, tần quân không có thừa nhận năng lực quản lý của gã. Thần vô cơ khó khăn gượng dậy, gã đúng là muốn chết, giết ta đi. Tần quân hờ hững gật đầu, là sĩ tín hiểu ý một thâm, thương đâm thủng ngực của thần vô cơ, đánh nát trái tim. Tôn Như Đạo cau mày mà nhìn nhưng không nói gì thêm, vì gã cũng muốn thần vô cơ chết, chẳng qua là ngại Hắc Diệp tiên tử phản đối thôi. Ý thức của thần vô cơ dần tán đi, gã chậm rãi ngước đầu, cắm mắt đầy tơ máu nhìn Hắc Diệp tiên tử. Thần vô cơ không nói chuyện mà trong mắt tràn đầy lưu luyến, từ đầu đến cuối hắn không hề hận Hắc Diệp tiên tử, cùng lắm là không cam lòng thôi. Môi của thần vô cơ khép mở nhưng không phát ra âm thanh, nhưng mọi người đều biết là gã muốn nói gì. Chăm sóc mình cho tốt. Hắc Diệp tiên tử nhắm mắt lại không nỡ nhìn. Tần quân nhíu mày, nếu trước khi chết, thần vô cơ nguyền rủa tần quân thì hắn không có cảm giác gì, nhưng gã đã đến chết cũng không bỏ được Hắc Diệp tiên tử. Tình cảnh đó làm trong lòng hắn xúc động. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh xóa sạch thần điện. thưởng cho ký chủ một lần đẳng cấp tăng lên, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng, một lần sưu tầm hiển năng, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá chân tiên cảnh nhị trọng. Hai tiếng gợi ý liên tục vang lên, đột phá một tiểu cảnh giới khiến cho người Tần Quân dâng lên một dòng khí nóng, hơi thở tăng vọt. Nhóm người Tôn Như Đạo ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Nhiệm vụ xóa sạch thần điện, chỉ cần giết thần vô cơ là được, không yêu cầu phải tiêu diệt hoàn toàn thần điện. Nhưng Tần Quân chẳng thấy vui vẻ gì, sắc mặt vẫn âm trầm, không biết nghĩ ngợi gì, hắn mở miệng, đi. Tần Quân mang La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không, Tỳ Bà và Như Ý Chân Tiên rời khỏi nhà tù. Khi lướt qua Ác Diệp Tiên Tử, nàng mở miệng, có phải người ghét ta như vậy không? Tần Quân lắc đầu cười nói, sao có thể? Hắn không quay đầu, vẫn tiếp tục đi tiến lên phía trước, toàn người rất nhanh biến mất ở ngã rẽ của hành lang. Tôn Như Đạo tò mò hỏi, hắn và nàng rốt cuộc có quan hệ gì? Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra Hắc Diệp Tiên Tử rất để ý tới tâm trạng của Tần Quân, có thể nói là như mù quáng vậy. Hắc Diệp Tiên Tử xoay người định đi, bỏ lại một câu khiến Tôn Như Đạo nghĩ mãi không ra, hắn quan trọng nhất. Lại nhìn xác của thần vô cơ, Tôn Như Đạo thở phào một hơi, tên này rốt cuộc cũng chết. Tôn Như Đạo biết rõ thần vô cơ tàn nhẫn cỡ nào, ngày nào mà gã chưa chết thì Tôn Như Đạo hắn sống không yên được. Khi đi trong hành lang, Tần Quân chợt nghe giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh, người phải đối xử tốt với nàng. Tần Quân bĩu môi, đương nhiên, tuy rất đồng tình với thần vô cơ nhưng Tần Quân không có phản cảm với Hắc Diệp Tiên Tử. Hình ảnh nàng che chắn trước mặt hắn đến nay vẫn còn khắc sâu khó quên. Hắc Diệp Tiên Tử cũng là đồ đệ của Cơ Vĩnh Sinh, tương đương với là đồng môn của Tần Quân. Tuy Tần Quân luôn không thừa nhận, thậm chí còn nghi ngờ Cơ Vĩnh Sinh, nhưng hắn trong bất chi bất giác đã xem y như sư phụ của mình. Cơ Vĩnh Sinh thổn thức nói, trước kia, nha đầu này cũng ngây thơ hồn nhiên lắm chứ bộ. Mười mấy vạn năm trôi qua thì người ngây thơ đến mấy cũng sẽ biến thành người già lão. May mà Hắc Diệp Tiên Tử còn đối xử tốt với Tần Quân. Tần Quân trợn trắng mắt, sao đột nhiên lại trở nên thương cảm vậy? Tỳ Bà lên mở miệng, thật, nàng ta thực sự là tình cảm sâu đậm với bệ hạ. Chỉ có nữ nhân là dễ hiểu nữ nhân nhất. Tỳ Bà nhìn vào ánh mắt của Hắc Diệp Tiên Tử liền biết. Tần Quân hử mũi, vớ vẩn, chấm đường đường là nhất biểu nhân tài, oai oách hơn cả trời, ai mà không yêu chấm. Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín và Như Ý Chân Tiên nghe vậy co giật khóe môi. Tỳ Bà mỉm cười gật đầu, bệ hạ đúng là rất đẹp trai. Tỳ Bà liếm môi, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Quân, làm tim hắn rất cái bịch. Má ơi, chắc không phải nữ yêu này vừa mắt với mình chứ. Tưởng tượng mình củi khô bốc lửa với Tỳ Bà trên giường, nàng lại hưng phấn thả ra chút độc. Tần Quân liền dùng mình, đáng sợ quá, không thể tán tỉnh yêu nữ này. Như Lai còn sợ độc của Tỳ Bà, dù Tần Quân tu luyện bất diệt thánh thân thì cũng không có đảm bảo là mình có thể chịu đựng nổi. Tần Quân thầm hạ lệnh không muốn trò chuyện với Tỳ Bà nữa. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Thần vô cơ chết đã mang đến phần thưởng phong phú cho Tần Quân, hắn cũng không muốn lãng phí. Chờ Tiểu Trúc Long thức tỉnh thì quần hùng sẽ tụ tập, nguy cơ tứ phía, cường giả bên cạnh hắn phải càng nhiều càng tốt. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Một hàng năm người không nói nhiều bởi vì thần điện quá lớn, đi từ từ sẽ mất thời gian rất lâu. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tiểu Thanh đến từ truyền thuyết Bạch Xà. Tiểu Thanh, đây chẳng phải yêu nữ ở bên cạnh Bạch Tố Trinh trong truyền thuyết Bạch Xà đó sao? Và môi Tần Quân co giật, các loại hình tưởng tượng ở trong phim điện ảnh của đời sau, trông Tiểu Thanh khá là đẹp, nhưng bây giờ thì hắn không cần mỹ nữ, nhiều lắm rồi. Tần Quân bất đắc dĩ, thẩm nghĩ, triệu hoán lại đi. Tần Quân nói với nhóm người Tôn Ngộ Không, mang chấm trực tiếp trở về đi, chấm không muốn đi dạo nữa. Tôn Ngộ Không gật đầu chộp vào vai Tần Quân biến mất tại chỗ. Giây sau hắn đã trở về đại đường nơi mình cư ngụ. Tần Quân nói với Tỳ Bà và Như Ý Chân Tiên, các ngươi tìm đại một căn phòng mà ở, chấm nghỉ ngơi trước đây. Nói xong Tần Quân hướng vào con đường nhỏ trong góc, hệ thống lại nhắc nhở, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hắc Sơn Lão Yêu đến từ truyền thuyết Liêu Trai Chí Dị, có triệu hoán lại hay không? Tần Quân cau mày, câu chuyện thần thoại Liêu Trai Chí Dị thuộc về thế giới tiên yêu cấp thấp, nhân vật phản diện mạnh nhất Hắc Sơn Lão Yêu thì phỏng chừng cũng chẳng mạnh đến đâu, hình như trong nguyên tác còn không có Hắc Sơn Lão Yêu thì phải. Tần Quân liền dứt khoát nói, triệu hoán lại đi. Có thể nào đến một số tồn tại trong những sách cổ thần thoại như là Sơn Hải Kinh, Hoài Nam Tử hay Sưu Thần Ký hay không đây? Phải nói là đối với đời sau thì Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa đã bao gồm gần hết các nhân vật thần thoại rồi. Yêu ma thần tiên nổi tiếng ở đời sau đều bắt nguồn từ hai cái bộ kinh điển này. Nhưng trước đó còn có nhiều truyền thuyết thần thoại hơn nữa. Trước khi có Tây Du Ký thì Thiên Đế còn chưa là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên Đế mà Hoa Hạ tín phụng sớm nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được trọng binh điểu. Tần Quân sửng sốt. Sao không có lựa chọn trả lại ký ức kiếp trước hay là không? Tần Quân có nghe thoáng qua về trọng binh điểu nhưng cũng không hiểu mấy. Hệ thống liền giới thiệu. Trọng binh điểu này là một trong các thần điểu trong thần thoại Hoa Hạ. Mùa xuân, người Hoa Hạ sẽ dán hình con gà lên cửa sổ, thật ra là bắt chước hình tượng của trọng binh điểu. Có tin đồn Nghiêu Đế, một trong ngũ đế, là đầu thai từ trọng binh điểu mà ra. Tần Quân đã hiểu, hắn biết rất ít về trọng binh điểu, biết là nó giống con gà, tiếng thì như con phượng, có thể xua đuổi tà ma. Thì ra mùa xuân dán con gà lên cửa sổ là đến từ truyền thuyết của trọng binh điểu, vậy là được gia tăng thêm một chút kiến thức. Nhưng bây giờ Tần Quân không thể đón xuân nữa, bây giờ ở cái thế giới này nó không có Tết. Tần Quân đã trở lại phòng mình, vừa đóng cửa vừa hạ lệnh. Đưa bảng liệt kê thuộc tính của trọng minh điểu xem nào. Bảng liệt kê thuộc tính lập tức hiện ra trước mắt hắn. Trọng minh điểu đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là chim thần, tu vi là thái ất, huyền tiên cảnh sơ kỳ, thần thông tiếng hót trừ tà. Thuộc tính đặc biệt là thần điểu thiên hữu, tức là có thể tăng khí vận cho chủ nhân, mức độ trung thành 100. Úi chà, có tu vi cao tận thái ất huyền tiên cơ à? Mức độ trung thành lại là cực hạn, còn có thể gia tăng khí vận cho bản thân hắn. Tần Quân thầm vui sướng, khi mà khí vận huyền diệu rất khó giải thích, muốn tăng trưởng nó cũng là điều vô cùng khó khăn. Tuy Tần Quân là thánh đế của thiên đình Đại Tần, nhưng bởi vì thống nhất trong thời gian khá ngắn, tạm thời còn chưa cảm giác được khí vận của thiên đình Đại Tần. Khí vận càng nhiều thì về sau này Tần Quân sẽ càng may mắn, xác suất gặp cơ duyên sẽ càng lớn hơn, có thể dễ dàng triệu hoán ra những cường giả. Tần Quân liền tò mò hỏi, mà con trọng minh điểu này đã đến đỉnh của thần thoại hay chưa? Tần Quân đã tích lũy được 3 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hắn rất rối rắm, bây giờ không biết chọn ai để mà sử dụng. Quá mạnh thì không dám làm, mà quá yếu thì coi như lãng phí cơ hội. Trọng minh điểu vừa ra đã có mức độ trung thành cực hạn, khiến Tần Quân hết sức động lòng. Hệ thống liền trả lời lấp lửng, không rõ ràng lắm, có lẽ là không có, bởi vì trọng minh điểu là chim thần thượng cổ, có nhiều truyền thuyết, nhiều tín ngưỡng. Tần Quân quyết định là phải chờ trọng minh điểu đến để xem thế nào đã. Hắn ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu luyện công, đột phá đến chân tiên cảnh nhị trọng, pháp lực của Tần Quân tăng nhiều, cần phải điều hòa lại. Thần vô cơ chết thì cũng chẳng tạo thành chấn động gì, Tôn Như Đạo phong tỏa tin tức, các trưởng lão cũng không hay không biết. Một ngày qua mau, giữa trưa hôm sau hắn đang tu luyện trong phòng, chợt nghe có tiếng phượng hót. Tần Quân theo bản năng mở mắt ra, thấy con chim thần tuấn bay xuyên tường mà vào. Nó giống như một con gà trống to như gà Tây vậy. Lông chim rực rỡ bảy sắc, có thần tính hơn là con gà. Nếu như lần đầu tiên nhìn nó sẽ bị kinh diễm, và quái dị nhất chính là mỗi mắt thì là có 2 tròng. Nó nhanh chóng đáp xuống trước mặt Tần Quân, nghiêng đầu nhìn hắn. 4 con mắt nhìn hắn chằm chằm làm hắn hơi hoảng hốt. Trọng minh điểu. Tần Quân ngoắc trọng minh điểu, vì nó có mức độ trung thành cực hạn cho nên cũng chẳng sợ nó tấn công. Chim thần thái ất huyền tiên cảnh sao lại nhỏ thế này? Tần Quân tò mò. Trọng minh điểu này cao chưa đến nửa thước, thấy hắn ngoắc nó thì liền nhảy lên vai, cái mỏ chim đụng nhẹ vào mặt hắn. Tần Quân tò mò hỏi, người có biết nói không? Trọng minh điểu không trả lời, chỉ thân thiết dụi hắn. Tần Quân đã hiểu, hèn gì hệ thống không cần phải trả lại ký ức kiếp trước cho nó, không phải tất cả sinh linh tu vi càng cao thì linh trí càng cao. Tỳ bà bỗng nhiên vọt vào phòng trầm giọng hỏi, mới vừa rồi có hơi thở. Tỳ bà thấy trọng minh điểu thì trợn tròn con mắt, sợ hãi tái mặt kinh kêu, con gà. Giây sau tỳ bà liền biến mất tại chỗ. Tần Quân sửng sốt, cái quỷ gì? Bỗng hắn chợt nhớ ra, Mão Nhật Tinh Quan chính là khắc tinh của tỳ bà, cũng là một con gà trống. Chẳng lẽ hạt tử tinh sợ gà đến vậy sao? Hắn dở khóc dở cười, theo bản năng vuốt đầu trọng minh điểu cười nói, ngươi không phải là gà, ngươi là chim thần của trẫm. Trọng minh điểu đứng trên vai của Tần Quân, hắn có cảm giác nhẹ tựa lông hồng, thân thể hắn cũng nhẹ nhàng hơn, kỳ lạ thật. Tần Quân vuốt lông của trọng minh điểu cười nói, sau này đi theo trẫm nha. Càng nhìn trọng minh điểu, Tần Quân lại càng thích, vì trông nó rất là thần tuấn. Tần Quân cũng không tu luyện nữa, ở trong phòng chơi với trọng minh điểu. Thời gian qua nhanh, không thể giữ sự bình tĩnh lâu dài. 2 ngày sau, sự tĩnh lặng đã bị phá vỡ, một giọng nói cực kỳ cản rỡ vang lên. Đám bò sát của thần điện, lăn ra đây cho lão tử. Tần Quân đang tu luyện chợt mở mắt ra, đây là giọng nói của Lục Nhĩ Mi Hầu đấy mà. Trọng minh điểu đang đậu trên vai Tần Quân mở to mắt, hắn cũng ra khỏi phòng. Nguyên cả thần điện bị giọng nói của Lục Nhĩ Mi Hầu làm hết cả hồn. Bên ngoài thành bảo của thần điện, Lục Nhĩ Mi Hầu khiêng cây gậy sắt đứng trên áng mây cười khinh miệt. Gần ở sau lưng của Lục Nhĩ Mi Hầu còn mỗi một khe nứt không gian lớn, chắc là nó vừa xé rách không gian lao vào. Tôn Như Đạo bay nhanh ra khỏi thần điện, trông thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thì cau mày lại, vì gã theo bản năng liên tưởng đến Tôn Ngộ Không. Phải nói là bề ngoài của Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không khá giống nhau, nhưng nó có thêm vài nét xảo trá. Tôn Như Đạo trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tuy đối phương cũng là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ giống như gã, nhưng hơi thở khiến Tôn Như Đạo tim đập chân run. Lục Nhĩ Mi Hầu nhè răng cười nói, hãy nhớ tên của ta, Lục Nhĩ Mi Hầu, sau này nó chính là ác mộng của ngươi. Tia nắng phản chiếu cây gậy thép trên vai của Lục Nhĩ Mi Hầu lóe ra những tia sáng lạnh. Các trưởng lão thủ vệ cũng nhanh chóng bay ra khỏi thần điện. Hắc Diệp Tiên Tử bay tới bên cạnh Tôn Như Đạo, cau mày nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắc Diệp Tiên Tử nghĩ đến Tần Quân, vì Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không quá giống nhau, chắc không phải con khỉ này cũng đến đầu nhập vào hắn chứ. Nếu đúng thật thì Hắc Diệp Tiên Tử đúng là không biết nói gì. Tôn Như Đạo hử lạnh một tiếng, cuồng vọng. Tôn Như Đạo cũng lấy ra một cây đại đao, trên mặt khắc đầy những thanh văn. Nhuệ khí khiếp người phóng lên. Tuy Tôn Như Đạo mới vào đại la kim tiên, nhưng gã là dạng thiên tài tuyệt thế, không khó để mà khiêu chiến vượt cấp. Không chi Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhạo, cuồng vọng, già già sẽ dạy người cách làm người. Giáng lâm đến thế giới này, Lục Nhĩ Mi Hầu ít gặp phải cường giả nào ngang ngửa hoặc có thể áp chế được nó, cho nên nó có tư cách để mà kiêu ngạo. Lục Nhĩ Mi Hầu giơ tay hướng gậy đập vào Tôn Như Đạo. Tốc độ quá nhanh, con ngươi của Tôn Như Đạo nhanh chóng co rút lại. Nếu như né tránh thì sẽ làm hại đến Hắc Diệp Tiên Tử, cho nên hắn phải đỡ. Keng, gậy thép và đại đao va chạm, hỏa hoa tung tóe. Tôn Như Đạo cảm giác cổ tay bị chấn đau, còn chưa kịp đánh trả thì Lục Nhĩ Mi Hầu đã lắc người ra sau lưng gã. Nó cười hung tợn, chết đi cho ra ra. Lục Nhĩ Mi Hầu giơ gậy định đập bể đầu của Tôn Như Đạo. Trong khoảnh khắc, lưng của Tôn Như Đạo hiện ra một cái thuẫn đen kịt cứng rắn cản lại cây gậy thép. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bị rung động. Đây là... Hắn nhìn thấu ngay cái thuẫn đen này được ngưng tụ bằng pháp lực, nhưng độ cứng của nó rất ngạc nhiên. Đây là loại pháp thuật nào? Chẳng lẽ là thần thông sao? Trong phút chốc, Lục Nhĩ Mi Hầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng Tôn Như Đạo không cho nó nhiều thời gian phỏng đoán. Tôn Như Đạo lại chém ra một nhát. Lục Nhĩ Mi Hầu dặn dày kinh nghiệm dễ dàng tránh thoát. Miêu tả thì lâu, nhưng thật ra mọi chuyện đều diễn ra trong giây phút ngắn ngủi. Nhìn Tôn Như Đạo và Lục Nhĩ Mi Hầu lao vào đánh nhau, Hắc Diệp Tiên Tử nhướng mày theo bản năng quay đầu nhìn, không thấy bóng dáng của nhóm người Tần Quân đâu, chẳng lẽ không liên quan đến bọn họ. Tôn Như Đạo và Lục Nhĩ Mi Hầu đánh nhau túi bụi, chiến đến sướng tay, họ xuyên cả qua biển mây, gió thổi mạnh làm thần điện rung rinh. Tần Quân ở trong đại đường chửi, thật đúng là không để cho người ta yên tĩnh. Trọng Minh Điểu đậu trên vai hắn hót vang, Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín, Tỳ Bà và Như Ý Chân Tiên đều ở trong đại đường. La Sĩ Tín ngoác miệng cười nói, vệ hạ có muốn ta ra ngoài giải quyết không? La Sĩ Tín có cảm giác hai người đánh nhau bên ngoài, chỉ có tu vi đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, không đáng để lọt vào mắt gã. Tôn Ngộ Không cũng chủ động xin đi, để ta đi cho. Tỳ Bà không có hứng thú, Nhi Chiên Tiên thì không dám xin bởi vì thực lực của y quá non. Tần Quân xua tay, không cần phải vội. Các thế lực khác còn chưa xuất hiện, chỉ mới có một đại la kim tiên, thần điện còn ứng đối được. Bây giờ Tần Quân mong chờ nhất chính là Tiểu Trúc Long nhanh chóng thức tỉnh. Không biết sau khi thức tỉnh thì nó mạnh cỡ nào và nó còn nhớ hắn hay không. Chiến đấu kéo dài cỡ nửa canh giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu mới rút lui. Tôn Như Đạo thở hổn hển trong không trung, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Tuy Tôn Như Đạo không thua, nhưng cả người mệt mỏi rã rời. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất trong khe hở không gian, hắn thì thào. Cái con khỉ này. Trúc Long chưa thức tỉnh mà phe địch đã phái cường giả đến làm Tôn Như Đạo phải dốc hết sức lực. Chờ khi Trúc Long thức tỉnh thì thần điện liệu có thể ngăn cản được hay không? Hắc Diệp Tiên Tử tới gần trầm giọng nói, lần này thực sự là một kiếp nạn của thần điện. Hắc Diệp Tiên Tử không ngờ Trúc Long còn chưa thức tỉnh mà đã có đại la kim tiên đến tấn công. Tôn Như Đạo mặt mày âm trầm gật đầu theo bản năng nhìn về đám trưởng lão và thủ vệ. Phát hiện mỗi người trên mặt đều đầy vẻ khủng hoảng, có người còn run lên. Mọi người cũng không ngu ngốc, vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Như Đạo chiến đấu tuy không phân trên dưới, nhưng rõ ràng là nó biểu hiện nhẹ nhàng hơn. Có lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa dốc hết sức ra. Hắc Diệp Tiên Tử ngoái đầu nhìn hướng thần điện mà lẩm bẩm, chàm ra chỉ có thể dựa vào bọn họ. Tôn Như Đạo lắc đầu cười khổ, chỉ sợ hắn mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Tôn Như Đạo tạm dừng một lúc nghiêm túc hỏi, nếu hắn cũng mơ ước thần điện thì nàng lựa chọn thế nào? Hắc Diệp Tiên Tử không chút do dự trả lời, ta giúp hắn. Hắc Diệp Tiên Tử chưa bao giờ biết nói dối, Tôn Như Đạo liền câm nín, khóe môi co giật, bất đắc dĩ nói, vậy chẳng qua nàng kêu ta về Để làm điện chủ để làm gì, trực tiếp đưa cho hắn là được. Hắc Diệp tiên tử lắc đầu nói, tạm thời tốt nhất là không. Hắc Diệp tiên tử biết thân phận thật của Tần Quân, nếu như hiện tại trở thành điện chủ sẽ khiến đám thần tiên chú ý, gây rắc rối không nhỏ cho hắn. Tốt nhất là không, có nghĩa là có thể nhường lại thần điện nhưng không phải bây giờ. Tôn Như Đạo cảm thấy đau tim, nhưng bản thân gã lại không để ý nhiều đến vị trí điện chủ, nguyên nhân nhấn lớn nhất là vì muốn trả thù thần vô cơ thôi. Ân oán giữa Tôn Như Đạo và thần vô cơ không ai biết được. Ở bên kia, Tần Quân ngoáy lỗ tai cởi nói, rốt cuộc cũng kết thúc, đỡ ổn. Tần Quân vốn là định để Tôn Ngộ Không ra đại chiến với Lục Nhĩ Mi Hầu, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nhưng hắn cố nhịn lại. Nếu bây giờ đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu thì sẽ thu hút càng nhiều kẻ địch mạnh hơn tới. Hải điệu thấp. Tỳ bà thấy vậy mở miệng, hơi thở của thần thú kia ngày càng lớn mạnh, chắc chỉ vài ngày nữa nó sẽ thức tỉnh thôi. Cảnh giới của Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín thấp hơn Tỳ bà một chút cho nên không phát hiện được vị trí cụ thể của Tiểu Trúc Long, còn Tỳ bà thì lại làm được. Tần Quân gật đầu, hắn cũng không hỏi Tiểu Trúc Long ở đâu. Nếu Tiểu Trúc Long mà thức tỉnh thì sẽ rất kinh thiên động địa, hắn tội gì mà đánh rắn động cỏ trong lúc này cơ chứ. Tần Quân đứng dậy đi hướng phòng mình thầm nói, hệ thống, cho Trọng Minh Điểu phục hồi thần ma đỉnh cao đi. Tuy không rõ Trọng Minh Điểu sẽ mạnh đến mức nào nhưng nó lại có độ trung thành cực hạn, hắn chẳng hề lo nó phản bội. Cùng lắm là coi như lãng phí đi một cơ hội thần ma đỉnh cao thôi, hắn vẫn còn 3 lần nữa cơ mà. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, sắp khiến Trọng Minh Điểu phục hồi thần ma đỉnh cao. Tần Quân thầm mong đợi, không chỉ mong Trọng Minh Điểu biến mạnh mà cũng hy vọng kẻ địch cũng đừng quá kém. 3 ngày qua mau, trong thời gian này thần điện không khí khá là căng thẳng. Rồi một tiếng hú cao vút vang vọng khắp cả thần vực, hống. Tần Quân đang tu luyện chợt mở bừng mắt bắn ra hai tia sáng, Trọng Minh Điểu trên vai Tần Quân cũng vậy. Trải qua thần ma đỉnh cao nó trông càng thần tuấn hơn, lông chim càng dài, tuy rằng vẫn sặc sỡ nhưng có nhiều màu đỏ hơn, giống như cả người nó đang bốc cháy ngọn lửa vậy. Bốn trong mắt càng toát ra áp lực kinh khủng. Giờ phút này Trọng Minh Điểu đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, nhảy vọt lên trở thành tồn tại mạnh nhất ở bên dưới tay Tần Quân. Rốt cuộc cũng chờ đến ngày này, Tần Quân đứng dậy mang theo Trọng Minh Điểu đi ra khỏi phòng, đi tới đại đường. Tỳ bà La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không và Nhí Chân Tiên đang đứng đợi, thấy Tần Quân đi ra thì cung kính hành lễ. Mọi người và bốn con mắt của Trọng Minh Điểu đối diện, chợt tìm rớt cái bịch. Còn Trọng Minh Điểu này, trong 3 ngày này Tần Quân hầu như không ra khỏi cửa cho nên bọn họ còn chưa biết Trọng Minh Điểu đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Khóe môi Tần Quân cong lên, tinh thần phấn chấn cười nói, đi, xuất phát, khiến các phương thế lực nhìn sức mạnh của các ngươi thế nào. Nói xong Tần Quân liền đi ra cửa chính. Trận chiến tranh đoạt bảo vệ Trúc Long đã bị Tần Quân xem là một bàn cờ để thế lực các nơi so tài. Tuy Tần Quân chưa thấy bóng dáng thế lực khác ở đâu, nhưng hắn cảm nhận được thần vực đã bị theo dõi. Một hàng 4 người đi theo sau lưng Tần Quân, tinh thần phấn chấn. Ở bên kia, chỗ cao nhất của thần điện tụ tập mây, chấm cuồn cuộn. Tôn Như Đạo, Hắc Diệp Tiên Tử và đám trưởng lão đang xoay quanh một tòa tháp cao, biểu tình căng thẳng. Vô số thủ vệ của thần điện rải rác chung quanh, một màn sáng màu vàng từ dưới áng mây dâng lên, chớp mắt đã bao phủ nguyên cả thành bảo. Đây là pháp trận mạnh nhất của thần điện, Mậu Kim Ngăn Địch Trận. Tôn Như Đạo trầm giọng quát, chuyện hôm nay có liên quan sống còn của thần điện, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi. Giọng của Tôn Như Đạo rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, làm mọi người hết sức căng thẳng. Nói xong Tôn Như Đạo còn hỏi nhỏ Hắc Diệp Tiên Tử bên cạnh, nhóm người Tần Thánh Đế đâu? Hắc Diệp Tiên Tử chỉ xuống phía dưới, chỗ đó. Dưới 3.000 thước thấy 5 người Tần Quân đứng trong quảng trường của một tòa cung điện cũng đang ngước đầu lên nhìn họ. Thấy mặt nhóm người Tần Quân làm Tôn Như Đạo thở phào nhẹ nhõm, gã cảm giác được có rất nhiều nguy hiểm sắp đến. Tòa tháp cao bị bọn họ bao quanh, rung lắc dữ dội, bên trong truyền ra những tiếng gầm gừ càng lúc càng to. Trong mây lôi liên tiếp chém ra những đạo sấm sét, giống như là muốn đánh nát cả thần điện. Tôn Như Đạo hết sức căng thẳng, Trúc Long là bảo bối của thần điện, bảo bối chấn điện nữa. Hắc Diệp Tiên Tử mang nó ra từ cấm địa, nuôi nấng hơn 1 vạn năm mới ấp trứng. Kết quả là yêu tổ lại xâm nhập, trong lúc đại chiến lại bị một con tiểu yêu đánh cắp đi. May mắn là sau đó thu về kịp lúc. Trúc Long để lại rất nhiều truyền thuyết trong thế giới này, có sách cổ viết rằng nó là thần sáng thế có thể tạo ra thế giới. Không biết là ai lộ ra tin tức của Trúc Long, hôm nay thần điện đã sắp phải nghênh đón nguy hiểm lớn nhất từ khi thành lập đến nay, rất có thể còn bị diệt điện. Ngày càng có nhiều thủ vệ bay ra khỏi thành bảo, một nam nhân vạm vỡ đứng giữa hư không, giống to điều động thủ vệ. Nhanh lên, hôm nay hoặc là mọi người cùng nhau chết, hoặc là cùng sống. Trước cửa lớn khác cũng có người làm như vậy. Thủ vệ trong thành của thần điện bảo ít nhất có cả mấy trăm vạn người, tu vi thấp nhất cũng là địa tiên cảnh. Trừ thủ vệ, hộ pháp, chấp sự thì người cầm quyền các bộ môn đều bay ra. Tu vi có cao thấp khác nhau nhưng đa số là cường giả thái ất cảnh. Lúc trước phái đại sứ giả đến Nam Vực như Tử Hán Hầu thì đã có tu vi thái ất kim tiên cảnh, đủ thấy thực lực tổng thể của thần điện là mạnh mẽ cỡ nào. Đám người tần quân đứng yên tại chỗ đầy hứng thú nhìn đám thủ vệ thần điện bay tới bay lui như ruồi. Tôn Ngộ Không nhào mắt nói, có nhiều yêu khí khổng lồ đang tới gần. Tần quân nhìn qua phát hiện không gian thần vực dao động nhẹ nhẹ, phối hợp với bầu trời có dáng đỏ, tạo cho người ta cảm giác duy mỹ mà hư ảo. Ở dưới sắc đẹp luôn ẩn giấu sát khí mãnh liệt, cho dù là phụ nữ đẹp hay cảnh vật đẹp. Tần quân gật đầu ngồi khoanh chân, chờ người của các thế lực lên sàn đấu. Tiếng cười cuồng dã nổ vang. Thần điện sao có thể chiếm hữu thần thú như vậy chứ? Một chỗ không gian của thần vực bị xé rách, Bắc Sư Vương, Ngưu Ma Vương mang theo mấy chục vạn yêu binh xông vào. Nhóm người Tôn Như Đạo liền cau mày. Tôn Như Đạo nghiến răng nói, Bắc Sư Vương, không ngờ yêu hoàng lại phái người tới. Yêu hoàng mới nổi lên có mười mấy năm thôi, nhưng đã chinh phục được rất nhiều cường giả, có Bắc Sư Vương nổi tiếng. Tần quân ngạc nhiên nhìn Ngưu Ma Vương, sao tên này cũng tới đây? Tôn Ngộ Không và Như Ý Chân Tiên đồng thanh kêu lên, đại ca. Ngưu Ma Vương ở phía xa theo bản năng nhìn lại, gã chưa có phổi phục ký kiếp trước, nhưng vẫn còn nhớ đệ đệ mình là Như Ý Chân Tiên, dù gì cũng là người nhà. Ngưu Ma Vương cau mày thầm nghĩ, tại sao hắn lại ở đây? Ngưu Ma Vương không kịp đáp lại Như Ý Chân Tiên, vì sẽ bị Bắc Sư Vương chú ý, không chừng là Như Ý Chân Tiên sẽ trở thành điểm yếu để cho yêu hoàng khống chế gã. Bắc Sư Vương thấy vậy cười khẩy, Tôn Như Đạo, ngươi thực sự làm điện chủ của thần điện, cái thằng nhãi danh nhà ngươi có đủ tư cách hay không đây? Tôn Như Đạo nghe vậy tái mặt. Ở phía bên kia thành bảo của thần điện lại xuất hiện một lỗ thủng đen nhánh khuếch tán ra. Ngay sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu và đạ ba đại yêu vương khác bước ra, yêu quân theo sau, số lượng khó mà tính toán. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cười cuồng ngạo, chật chật, kẻ thua cuộc nhà ngươi cũng dám đến để giành Trúc Long sao? Sắc mặt của Bắc Sư Vương dữ tợn, nhóm người Tôn Như Đạo xôn xao, Bắc Sư Vương đã từng thua con khỉ này sao? Ba ngày trước Lục Nhĩ Mi Hầu đã đến đại náo một trận nhưng mà đấu ngang tay với Tôn Như Đạo, nghe nói là nó đánh bại cường giả nổi tiếng đã lâu Bắc Sư Vương, khiến cho mọi người sợ hãi. Tôn Ngộ Không nhíu mày, con khỉ đó. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt đầu tiên làm Tôn Ngộ Không có cảm giác như gặp phải thiên địch, chợt nhớ Viên Hồng từng nói có một con khỉ sóng tai rất mạnh. Tần Quân liếc qua Tôn Ngộ Không cười khẽ, bình tĩnh đi, chờ chút nữa ra cho người đối phó với Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu, mắt của Tôn Ngộ Không hấp háy, là Sĩ Tín bất mãn la lên, ta cũng muốn đánh. Tần Quân phất tay, yên tâm, không lo là không có đối thủ. Vừa dứt lời thì một hướng khác trong thần điện cũng nứt ra một khe không gian, các cái quan tài đá bay ra, từng tia ma khí tuôn trào ra từ trong khe hở của quan tài. Đám người Bắc Sư Vương và Tôn Như Đạo rung động nhìn qua, Hắc Diệp Tiên Tử cả kinh kêu lên, không thể nào, tại sao Thi Hoàng Điện cũng tới đây? Sự việc đã vượt qua dự đoán của Hắc Diệp Tiên Tử lúc ban đầu. Một cái quan tài đá dài 5 thước bay đằng trước nhất đột nhiên mở ra, một thân hình đen thui chậm rãi đứng lên. Kẻ đó mặc áo bào đen hoa văn màu đỏ, tóc bạc phơ, trắng bệch như là bị bệnh bạch tạng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, con người màu trắng bạc làm người ta nhìn thấy trong lòng lạnh lẽo. Tôn Như Đạo thấp giọng rít qua kẽ răng, Thi Hoàng Điện Thập Tam Quân, Bành Chí Thiên. Đám trưởng lão sau lưng gã run lên cầm cập. Thi Hoàng Điện thì mạnh hơn thần điện nhiều, Thập Tam Quân còn nổi tiếng thiên hạ, kém nhất cũng phải cỡ thái ất huyền tiên cảnh viên mãn. Hơn một nửa người đến đại la kim tiên cảnh, và Bành Chí Thiên nằm ở trong số đó. Tỳ bà phun ra 7 chữ đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Tần Quân nhìn kỹ Bành Chí Thiên này, gã toát ra rất nhiều tử khí. Bành Chí Thiên lộ mặt làm cho Bắc Sư Vương và Lục Nhĩ Mi Hầu im lặng. Quan tài đá sau lưng Bành Chí Thiên liên tục bật nắp, tổng cộng có 100 cái quan tài. Các bóng áo đen đứng dậy, toàn là cường giả thái ất cảnh, hơi thở tụ lại với nhau làm thần vực cũng phải chìm trong tĩnh lặng. Bành Chí Thiên phất là Bắc Sư Vương, Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt hờ hững nhìn về phía thần điện mở miệng. Giao Trúc Long ra, nếu không hôm nay thần điện xóa tên. Giọng nói của Bành Chí Thiên khào khào khiến người nghe nổi cả da gà. Tôn Như Đạo biểu tình cực kỳ khó coi, còn Hắc Diệp Tiên Tử thì siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và khó tin. Trong 6 điện 3 địa thì Thi Hoàng Điện xếp hàng thứ 3, cách thần điện xa lắc. Hắc Diệp Tiên Tử không ngờ là Thi Hoàng Điện cũng thể nhúng tay vào, còn trực tiếp phái Bành Chí Thiên tới. Bành Chi Thiên này rất nổi tiếng trong thập tam quân, danh tiếng của hắn được xương trắng chất chồng lên mà có. Lục Nhĩ Mi Hầu khó chịu lo lên. Ừ, ngươi đang lờ chúng ta đi sao? Mặc dù hơi thở của đối phương rất mạnh nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không hề sợ. Ba đại yêu vương sau lưng của Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa tới đại la cảnh nhưng ít nhất cũng là thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ hoặc viên mãn. Bành Chi Thiên liếc Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, biểu tình hờ hững như nhìn đống hoa cỏ ven đường. Rất nhanh Bành Chi Thiên lại nhìn bao quanh thành bảo của thần điện, đỉnh chóp tháp cao rung lên bần bật, sống chớp, tấm chớp răng tứ tung, hơi thở bên trong siêu khủng bố, rõ ràng là Trúc Long đã sắp thành công thức tỉnh. Bành Chi Thiên lờ đẹp làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận, đáng ghét. Lục Nhĩ Mi Hầu giơ cây gậy thép xông hướng Bành Chi Thiên, một gậy xé rách cả không khí, thân hình kiệt ngạo vụt qua bầu trời của thần điện. Lục Nhĩ Mi Hầu muốn một gậy đập chết Bành Chi Thiên. Đối diện với Lục Nhĩ Mi Hầu thế tới rào rạt, Bành Chi Thiên nhào mắt giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào nó, ma khí bắn ra từ đầu ngón tay hóa thành một cây trường mâu siêu tốc lao tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong khoảnh khắc Lục Nhĩ Mi Hầu biến sắc theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị trường mâu ma khí này đâm xuyên qua phần eo, máu tươi tung tóe. Tôn Ngộ Không trợn mắt trầm giọng nói, quá nhanh. Nét mặt của La Sĩ Tín cũng lộ vẻ kiêng dè, tỷ bà đến đại la kim tiên cảnh hậu kỳ cũng phải nhào mắt lại. Bắc Sư Vương, Ngưu Ma Vương hít vào một hơi khí lạnh, vừa ra tay đã đánh bị thương Lục Nhĩ Mi Hầu siêu cấp mạnh rồi, rốt cuộc Bành Chi Thiên này còn mạnh đến mức nào? Bành Chi Thiên không nói một câu, lại nhìn tháp cao trên đỉnh thần điện, tháp cao từ từ rung lắc, từng tia chớp giáng xuống, bị mậu kim ngăn địch trận chặn lại, tháp cao không hề sứt mẻ. Tôn Nhi Đạo nhìn Bành Chi Thiên chằm chằm lạnh lùng nói, Bành Chi Thiên, thần điện chúng ta và Thi Hoàng Điện chưa bao giờ có liên quan. Thi Hoàng Điện vừa xuất hiện khiến Tôn Như Đạo tự động xem như thuộc hạ của yêu tổ yêu hoàng. Tôn Như Đạo chưa nói hết đã bị Bành Chi Thiên ngắt lời, kẻ yếu không có tư cách nói tới chuyện đó. Bành Chi Thiên giơ tay lên, các lỗ đen lớn nhỏ khác nhau hiện ra sau lưng gã, những xác chết bỏ ra, hình ảnh kinh dị và khủng bố làm cho mọi người sống lưng lạnh toát. Nói chúng nó là xác chết là vì đôi mắt trống rỗng, thân thể mục nát ở những cường độ khác nhau, giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Tần Quân nhướng mày bởi vì hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ những xác chết này. Tỳ bà nhíu mày nói, những thi nô này đều có tu vi thái ất huyền tiên cảnh. Con ngươi của Tần Quân co rút lại, đưa mắt nhìn Bành Chi Thiên, đã triệu hoán ra 72 thi nô, tương đương với 72 vị thái ất huyền tiên sau. Bắc Sư Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hết hồn, không còn dám khiêu khích Bành Chi Thiên nữa. Bành Chi Thiên phất tay, 72 thi nô thái ất huyền tiên này xé gió lao vào thần điện. Các thi nô liên tục đụng vào mậu kim ngăn địch trận, đập cho màn sáng nổi lên sóng gợn. 72 thái ất huyền tiên cảnh đụng mạnh làm kim mậu kim ngăn địch trận phải dao động. Các trưởng lão thần điện hãi hùng mà nhìn, hàng trăm vạn thủ vệ phải nuốt nước miếng. Đại chiến như vậy là sắp bùng nổ rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em vào trong những phần sau, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn để xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà lại có nhiều thế lực lớn mạnh như vậy muốn đến tranh cướp tiểu trúc long của Tần Quân. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã nha. Bye bye mọi người.